nha nha, bay tản ra, lại chưa thấy mặt đất xuất hiện một tầng sương mỏng, màn sương đó kéo dài mãi đến ngoài rừng, thẳng đến bờ sông, đông lạnh trước hết mấy đám bọt sóng lên bờ, sau đó sinh ra ngàn tầng tuyết. Bóng người long khánh như u linh, xuất hiện ở trên nước sông chảy xiết, xuất hiện ở trước người Ninh Khuyết, phía sau hắn là hai vệt như vết bánh xe, khắc nhàn nhạt ở trên những băng sương kia. Dị tượng băng tuyết trong rừng và bờ sông, là vì hắn ở nháy mắt này, không chút do dự phóng ra toàn bộ khí tức tịch diệt, bộc phát ra tốc độ khó có thể tưởng tượng, trực tiếp bổ nhào giết đến trước người Ninh Khuyết. Lúc đó, Ninh Khuyết vừa mới kéo giả đông hoang cường hãn bắn thành nâng lên, sắp sửa bước lên viên, từ nửa chân phải hắn vừa mới có chút ướt phía trước. Hắn nhấc tay sau đó, những kiếm ý đao phong ca loại tiết tấu này, hắn liền có thể tiến lên mãi, không cần dừng lại. Trong đó tự có tiết tấu, không bị bố trên mặt sông phá, chỉ cần bảo trì Long Khánh có lực lượng đánh vỡ tiết tấu của hắn, hơn nữa chính là ở trên điểm mấu chốt nhất của tiết tấu của hắn. Một đóa hoa đào màu đen tịch mịch mang theo ý vị tịch diệt khó có thể hình dung, từ trên cao nhìn xuống, đánh hướng mặt Ninh Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web tay trái Ninh Khuyết cầm cán cung, tay phải vừa mới rời khỏi dây cung, đang trong động tác đế sau trong tích tắc, Ninh Khuyết thu hồi tay phải cầm đoạn dưới cây cung sắt, tay trái nắm đoạn giữa cây cung sắt, hai tay hướng trước đỉnh đầu che ở trước đóa hoa đào màu đen kia. M cha chương 101 Tinh Yên, tái trung, 2, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát giống như đã sớm dự đoán được Long Khánh sẽ ở giờ phút này xuất hiện. Nhưng chỉ có chính hắn và Long Khánh biết, liền mạch lưu loát cũng không phải nước chảy thành sông. Tiết tấu của hắn bị đánh vỡ, niệm lực bị hao tổn, tay phải làm tước vĩ muốn đỡ núi ư trung quy vân là thiếu một phần. Long Khánh đứng ở trên đá ngầm, mặt không biểu cảm nhìn hắn, hai chân ổn định như mọc rễ. Ninh Khuyết còn ở trong nước sông, chân phải còn chưa rơi xuống trên đá ngầm, lắc lư khó định. Cây cung sắt đen xì cản lại hoa đào tối tăm. Nước sông chây xiết trong nháy mắt này im lặng một lát. Sau đó, oành, một tiếng vang lớn, tảng đá ngầm màu đen kia dưới chân Long Khánh vỡ thành vô số mảnh. Dòng khí khủng bố hướng bốn phương tám hướng trào ra, trên mặt sông xuất hiện một vết sâu rõ ràng giống như cây da, đó là dấu vết mặt nước bị cắt ra. Đó là lúc Ninh Khuyết bị đánh bay, hai chân lưu lại dấu vết trên mặt sông. Hắn giống như tảng đá lướt ngược rua mặt sông, nặng nề va đến trên vách núi. Khói bụi tràn ngập, mặt chấn động. Nước sông một lần nữa bắt đầu lưu động, vân như cũ như trước vậy chây xiết. Long Khánh đứng ở trong nước sông, trên thần bào màu đen có rất nhiều tro bụi cùng nước sông, cả người ướt sũng, tóc mặt tái nhợt, khóe môi chảy ra một dòng máu, nhìn cực tán loạn, sắc chật vật. Nhưng mắt hắn lại là sáng ngời như vậy, sao? Bởi vì hắn nhìn vách núi bờ sông bên kia, xuất hiện một miệng hang đen xì. Bụi đã tan, nơi đó không ai biết Ninh Khuyết bao nhiêu. Đập vào trong vách núi sâu MC Khuyết chưa chết, nhưng hắn biết mình lần cứng đối cứng này, không có bất cứ hoa mỹ gì, không có bất cứ kỹ xảo nào đáng nói, trong va chạm thuần túy so đầu niệm lực cùng cảnh giới, đã đạt được thắng lợi. Cái này rất quan trọng, cho nên hắn lộ ra một tia mỉm cười. Một lát sau, trong vách núi truyền đến tiếng của Ninh Khuyết, có chút mỏi mệt nhưng coi như ổn định. Ra, dùng nhiều thủ hạ trung thành tiêu hao niệm lực của ta, sau đó lại đến đánh lén như vậy. Không khỏi quá mức vô si chút, ta xem bộ dáng ngươi hiện tại mỉm cười tựa như còn rất đắc ý. Ninh Khuyết đi ra vách núi, nhìn Long Khánh trong sông nói. Trên vạt áo trước của hắn tràn chấn ra, mà là họ ra. Máu, không phải bị cây cung sắt. Long Khánh nhìn hắn mỉm cười. Các cường giả tu hành như sói đói kia không đợi mệnh lệnh, lướt qua bên người hắn, hướng về Ninh Khuyết bờ bên kia giết tới. Bờ sông lần nữa tiếng giết rung trời, thiên địa khí tức bị kiếm cùng đạo và tên cắt thành vô số mảnh. Long Khánh căn bản sẽ không cho Ninh Khuyết bất cứ cơ hội nào thời gian minh tưởng khôi phục niệm lực hoặc là nói. Tiếng vang của cây cung sắt lần nữa áp đảo tiếng nước cuồn cuộn, bắt đầu thu gặt sinh mệnh. Tất cả giống như lúc trước, thật ra tất cả đều đã khác, động tác của Ninh Khuyết vẫn ổn định, lại càng tỏ ra đông cứng hơn. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, sâu trong đôi mặt lại có cảm xúc ai cũng tướng dạ tác giả, Miêu Ni không nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cường giả tu hành kia rõ ràng bị bí pháp của Long Khánh khống chế, hoặc là ít nhất nói bị giao cho hạn chế nào đó, mắt sau khi biến thành màu xám, thực lực tuy không hiểu đạt được tăng trưởng gì, nhưng ý chí lại trở nên cực kỳ đáng sợ, thật sự đem quấn chặt phát huy đến mức tận cùng, nếu chưa bị giết chết hoặc là đập nát thì sẽ tạo thành phiền toái cho Ninh Khuyết. Ở rất nhiều người nghĩ đến, chỉ cần cảnh giới thực lực đủ cao, liền có thể giết chết toàn bộ kẻ địch trên đời, nhưng chưa nghĩ tới, chỉ cần là người như vậy cũng sẽ mệt mà niệm lực cũng sẽ có một khắc khô kiệt. Niệm lực của Ninh Khuyết dần dần tiêu hao, còn chưa khô kiệt nhưng đã có dấu hiệu.